Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, một đêm mất đi. Tề Lân thay đổi Kỳ Lân, độc tòa nhà lầu hai bên trong, mập trắng hán tử ăn thịt dê nướng, uống vào có giá trị không nhỏ cấp cao rượu trắng, quay đầu nhìn xem hai người bên cạnh nói ra, chỉ cần đánh dụng nhà cung cấp hàng, mã ra không có nguồn cung cấp. Cái kia lập tức liền sẽ chết. Đến lúc đó toàn bộ Tùng Giang dưới mặt đất dược phẩm liền tất cả đều là chúng ta. Vẫn quy củ cũ, chúng ta Viên gia người không ra mặt, cầm hóa, thả hóa, thu khoản tất cả đều là các ngươi xử lý, chia chúng ta cầm thất, còn lại đại gia phân. Mã gia chết rồi, còn có chính quy con đường tới dược phẩm a. Đây cũng là cạnh tranh. Bên trái trung niên chùi miệng nói một câu. Ha ha, chính quy con đường, chúng ta hợp tác chính là chính quy con đường. Mập trắng hán tử nhấp một miếng rượu trắng, mỉm cười nói ra, dược phẩm công ty bên kia đều đàm luận tốt, bọn hắn đi lên lại nhấc 30% giá cả. Vậy chúng ta không phải liền là rẻ nhất sao? Không có hóa so ba nhà, đám kia uống thuốc thối ấm sắc thuốc, thế nào có thể cười ra bên ngoài bỏ tiền đâu? Ai? Dạng này liền ổn, phía bên phải nam tử gầy yếu cười một tiếng, bưng chén rượu lên nói ra, vậy liền cầu chúc mã ra nhanh lên chết đi. Ha ha, làm, ba người cười một tiếng, chậm rãi giơ chén rượu lên, đột ngột ở giữa, một trận tiếng bước chân vang lên, cả người thượng treo bông tuyết tuổi trẻ, cất bước theo dưới lầu đi tới, mập trắng hán tử ngẩng đầu nhìn về phía đầu bậc thang. Nhíu mày hỏi một câu, ngươi là ai a? Ta gọi Tề Lân, tuổi trẻ cúi đầu vỗ vỗ trên người mình bông tuyết, lời nói ngắn gọn đáp lại nói, ba người nghe tiếng sững sờ, lại từ từ để ly rượu xuống, Tề Lân cất bước tiến lên, quay đầu nhìn lướt qua trên bàn soát thịt dê, cười ngồi tại không trên ghế, rượu ngon thức ăn ngon a. Mập trắng hán tử trầm mặc mấy giây, nhíu mày cầm gói thuốc lá lên. Rút ra một cây ngậm lên môi mắng. Đâm thẻ cái này biết độc tử càng ngày càng không tưởng nổi. Lại mẹ hắn dưới lầu chơi mạt chược. Lầu trong tiến đến người cũng không biết. Nói xong, mập trắng cầm lấy cái bật lửa. Bộp một tiếng châm. Phốc, Tề Lân hai tay đút túi. Sẽ bật lửa thổi tắt. Mập trắng chần chờ nửa giây. Quay đầu nhìn về phía Tề Lân. Lệch ra cái cổ nói ra. Trước kia ta không biết ngươi. Nhưng hôm nay ta nghe qua ngươi, con mẹ nó chưa có chút nghĩ mãi mà không rõ. Liền ngươi dạng này, tới tòa nhà này lại có thể làm gì a? Ngươi là Viên Khắc đại ca hắn. Tề Lân hỏi, mập trắng ném đi ngoài miệng thuốc lá. Ta là hắn thân thúc, ta gọi Viên Vĩ. Tề Lân trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng. Ta còn tưởng rằng tìm tới sự tình nguyên nhân gây ra nữa nha. Ha ha, Thảo. Viên Vĩ nhếch miệng, đưa tay chỉ lầu dưới phương hướng nói ra. Người nghĩ tù ta à? Người biết đây là nơi nào sao? Ta hô một tiếng, dưới lầu có thể lên đến 10 cái cầm súng. Người tin không? Tề Lân dừng lại nửa ngày. Hai mắt nhìn chằm chằm Viên Vĩ nói ra. Người có huynh đệ thật sao? Ha ha, cái này tiểu lão đệ. Bên trái trung niên cười một tiếng. Đưa tay lay một cái Tề Lân đầu nói ra, Viên gia muốn không có huynh đệ, cái kia có thể tại hắc phố sạn khởi tới sao? Đồ vật tranh thủ thời gian lấy ra liền xong rồi, còn ở lại chỗ này mà diễn cái gì a? Ngươi có biết hay không dược phẩm đường dây này liên lụy bao nhiêu người bát cơm? Con mẹ nó ngươi, Tề Lân quay đầu, móc súng, đè vào trung niên trán, mặt không thay đổi nói ra, ta đều cửa nát nhà tan. Ngươi còn cùng ta gọi ngươi mẹ cái bê. Cang, súng vang lên, người ngược lại, đỏ bạch bắn tung tóe đầy bàn đều là. Nóng hổi nồi lẩu cay cuồn cuộn lấy ủi lấy máu tươi. Sắc thái diễm lệ, Viên Vĩ cùng một người hán tử khác tại chỗ sững sờ ngay tại chỗ. Chúng đạn trung niên cùng cái ghế cùng nhau ngã trên mặt đất. Toàn thân run rẩy mấy cái về sau, không động đậy được nữa. Tề Lân cầm súng, thân thể bên cạnh nghiêng nhìn xem mập trắng. Không phải có huynh đệ sao? Ngươi đem bọn hắn đều gọi tới. Viên Vĩ khóe miệng co quắp động mấy cái, giơ tay lên khăn xoa xoa máu trên mặt, đờ đẫn quay đầu hô. Trong nhà người đến, kỳ thật không cần hô. Lầu dưới người vừa nghe đến tiếng súng, phòng bài bạc liền xông ra 6-7 người, trong tay mang theo ra hỏa, biểu lộ hốt hoảng lên lầu 2. Thế nào, Vĩ ca, dẫn đầu tuổi trẻ trừng mắt hạt châu quát hỏi. Liền bọn hắn a. Tề Lân tay trái bưng lên rượu trắng chén, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch, đứng dậy xông về cổng. Chơi chết hắn. Viên Vĩ cọ một cái đứng lên quát. Nơi cửa thang lầu, 6-7 người bối rối ở giữa giơ lên 4 thanh súng. Kháng kháng cang, dồn dập tiếng súng vạch phá đêm tối. Tề Lân đứng tại chỗ, từ đầu đến cuối không có tránh không có tránh dẫn đầu bóp cò. 4 giây sau, cổng ngã xuống 4 người. Tề Lân thân trúng một thương, ở bên trái phần bụng vị trí. Trong phòng mùi tanh tràn ngập, nơi cửa còn thừa lại tầm 2-3 người. Trong tay nắm chặt súng, đã hai chân run lên, mà nằm trên đất người thì là toàn bộ yếu hại trúng đạn. Thân thể chỉ giãy giụa 2 lần, liền đã bất động. Viên Vĩ cùng bằng hữu của hắn, đứng tại bên cạnh bàn ngây ra như phỗng. Các ngươi được không? Tề Lân sắc mặt trắng bệch nhìn xem đầu bậc thang. Thảo mẹ nó, nguy hiểm, vẫn là phải bát cơm. A, gầm lên giận dữ, nơi cửa thang lầu mã tử tại chỗ lui ra phía sau 2 bước. Tề Lân cất bước liền muốn hướng xuống sông. Đối phương lại ngay cả lăn lẫn bò xoay người chạy xuống. Viên Vĩ quay đầu nhìn về phía Tề Lân, sắc mặt đã không giống vừa rồi như vậy bình tĩnh. Tề Lân tay phải cầm súng, tay trái trừ vào bụng mình vết thương, dùng ngón tay giảo động không đến 5 giây. Sống sờ sờ trừ ra một viên biến hình đạn, lạch cạch một tiếng ném ở nồi lẩu trên bàn. Thanh âm ổn định nhìn xem Viên Vĩ hỏi, ngươi còn có huynh đệ sao? Viên Vĩ không nói gì, không có liền gọi điện thoại, để lão hổ 10 phút bên trong mang ta muội muội tới. Liền 10 phút. Tề Lân đang khi nói chuyện dùng tràn đầy máu tới tay trái. Lần nữa cầm lấy rượu trắng cái bình, ngửa cổ đông rót 3 ngụm lớn mắng. Thảo, nguyên lai đánh người không có chút nào so bắn bia khó. Thời khắc này Tề Lân, trong hai mắt đã không có oán hận cùng âm trầm, có chỉ là lệ khí cùng chết lặng. Nhất phút sau, lão hổ dắt Tề Ngữ lên xe hơi, cầm trong tay điện thoại nói ra. Tề Lân cái này ngốc bê đi bài thất bên kia. Người tiểu thúc ở nơi đó đâu? Bị ngăn chặn, điện thoại cho ngươi rồi. Đúng, ta đã dẫn người hướng bên kia đuổi đến. Con mẹ nó ngươi có phải là còn nói một chút không đi bộ óc? Đem hắn ép, Viên Khắc tức giận mà hỏi. Ta không có, lão hổ tranh luận lấy đáp lại nói. Ta chính là bình thường cùng hắn nói. Tiên sư nó, các ngươi mau qua tới. Ta cũng đi, Viên Khắc không có rảnh cùng hắn nói dóc, chỉ cúp máy điện thoại, liền xông ra văn phòng. Mặt đường lên, 3 đài ô tô đi theo lão hổ cùng nhau xuất phát. Hỏa tốc chạy tới khoảng cách rất gần độc tòa nhà lầu 3. Lầu 2 bên trong, Tề Lân sắc mặt hồng nhuận, cúi đầu đổi dự bị sao sao. Quay người nhìn về phía Viên Vĩ bên cạnh hán tử hỏi. Người biết ta sao? Hán tử bị hỏi sững sờ. Người nghe cho kỹ, ta gọi Tề Lân. Cang, cang, tiếng nói rơi, súng vang lên, trung niên ngực bạo khởi 2 đoàn huyết vụ, ánh mắt kinh ngạc ngã trên mặt đất. Viên Vĩ quay đầu nhìn xem tràn đầy máu tươi lầu 2 đại sảnh, cùng ngã xuống mã tử cùng bằng hữu, đột nhiên cảm giác trong dạ dày bốc lên, khẽ cong eo, ọe một tiếng phun ra vừa ăn thịt dê nướng. Không đến 10 phút, 4 đài ô tô vội vã đứng tại độc tòa nhà lầu 3 cổng. Lão hổ đẩy cửa xe ra, trực tiếp theo xe đĩa phía dưới túm ra một cái chồng chất suy thoái xê hô. Toàn vào nhà, lão tử muốn đào hắn ra. Phần phật, 4 đài trên xe đi xuống gần số 20 người, mang theo ra hỏa liền hướng trong lâu xông. Tích linh linh, đúng lúc này, lão hổ điện thoại di động kêu lên. Hắn cúi đầu nhìn lướt qua điện báo biểu hiện. Đừng có gấp, con mẹ nó chứ đến. Ngươi chờ ta không có ở trong phòng. Tề Lân thanh âm vang lên. Lão hổ nghe tiếng sửng sốt. Để ngươi người bên cạnh toàn vào cao ốc. Thượng tầng 3, đứng ở cửa sổ bên cạnh. Tề Lân thanh âm bình thản phân phó nói. Con mẹ nó ngươi, trong vòng 30 giây, đám người này không lên lầu. Ta đưa viên vĩ thăng thiên. Ngươi không muốn muội muội của ngươi rồi. Lão hổ cất bước liền muốn hướng ô tô phương hướng đi đến. Tả hữu đều là chết. Ta sợ cái gì? Tề Lân thấp giọng đáp. Người nổ súng bắn chết muội muội ta đi. Ta có thể trông thấy nàng. Nàng chết rồi. Ta cùng viên vĩ cùng đi. Lão hổ nghe tiếng dừng bước. Còn có 20 giây. Tề Lân không chút hoang mang thúc giục. Lão hổ cầm điện thoại. Đột nhiên quay người quát. Các ngươi toàn chạy đến lầu 3. Hiện tại, lập tức, đám người sững sờ về sau. Lập tức cầm trong tay súng ống phóng tới lầu 3. Đường phố đối diện lầu tòa nhà từ bên trong. Tề Lân nhìn thấy người của đối phương Mã Cương xông vào trong phòng. Liền đưa tay dắt viên vĩ đi ra. Lão hổ, viên vĩ hai chân như nhũn ra hô. Lão hổ quay đầu liếc mắt liền nhìn thấy Tề Lân. Ven đường, Tề Lân dắt viên vĩ cổ. Họng súng lao xuống đong đưa. Tới, lão hổ trần chờ nửa giây. Cất bước liền lôi ra cửa xe. Đưa tay muốn kéo Tề Ngữ. Cang, súng vang lên. A, viên vĩ phần bụng trúng đạn. Rú thảm lấy quỳ trên mặt đất. Lão hổ, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, đừng mù động. Hắn trên lầu đánh chết 6-7. Lão hổ chán nổi gân xanh lên. Do dự sau một lúc lâu. Cắn răng đẩy lên cửa xe. Tới, Tề Lân lần nữa hô một tiếng. Lão hổ ngắn ngủi trần chờ qua đi. Chỉ có thể kiên trì đi đến đường cái trung ương. Âm thanh run rẩy nói ra. Tề Lân, ta phục được không? Ta phục ngươi. Ngươi đem vĩ ca thả. Ta đi với ngươi. Ta đưa ngươi ra Tùng Giang. Được hay không? Tề Lân nhìn xem hắn. Không có lên tiếng. Ngươi buộc vĩ ca vì cái gì a? Không phải liền là muốn nói sao? Chúng ta không cần thiết liều mạng. Đúng không? Lão hổ trong mắt loạn chuyển đi lên phía trước. Cang! Đột ngột ở giữa. Tiếng súng vang lên lần nữa. Khoảng cách Tề Lân chừng xa 7-8 mét lão hổ. Cổ tay phải trúng đạn. Hơi xê nhất thời rơi trên mặt đất. CNM! Lão hổ giống lên một tiếng. Quay người liền muốn cầm súng. Lại cử động. Lại cử động ta đánh chết ngươi. Tề Lân thanh âm không lớn hô hào. Lão hổ cứng tại chỗ. Nắm chặt nắm đấm quát. Con mẹ nó ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngươi không muốn sống nữa. Không cần lão mụ cùng muội muội. Ngươi làm như vậy. Ngươi có thể quá tốt rồi sao? Ta trước kia xong chưa? Tề Lân buông ra trúng đạn viên vĩ. Độc bộ hành tẩu hướng lão hổ. Ta cho các ngươi quỳ xuống không được. Ta cho các ngươi làm chó cũng không được. Vậy thì tốt. Vậy ta mẹ hắn thay cái cách sống. Ta muốn làm người. Ta muốn làm nhân thượng nhân. Ta muốn trước hết là giết ngươi luyện gan. Ta muốn đem quỳ cho các ngươi đồ vật. Đứng cầm về. CNM. Ngươi cái này điên. Chấm ngoặc kép. Kháng kháng. Tề Lân họng súng hướng về phía lão hổ. Liên tục bóp hai lần cò súng. Cái sau đứng dậy chạy lấy trúng đạn. Ừng ực một tiếng ngã xuống tràn đầy bông tiết con đường lên. Máu tươi chảy đầy mấy mét. Ven đường, viên vĩ cạch cạch đập lấy khấu đầu. Huynh đệ, Tề Lân huynh đệ, lúc này ta cho ngươi quỳ xuống. Ta phục, thật phục, ta dùng đầu cùng ngươi đảm bảo. Ngươi nhất định có thể đi. Chấm ngoặc kép, ngươi vẫn là van cầu Diêm Vương gia. Cầu hắn không cần cho ta Tề Lân một cơ hội nhỏ nhoi. Nếu như ta ngày sau không chết, nếu như phàm là lão thiên gia để ta lại đứng lên, ta muốn để Tùng Giang phía bắc 3 dặm đất, chôn đầy viên gia mộ phần. Tề Lân đứng tại trên đường tuyệt vọng gầm thét, tay trái móc ra thanh thứ 2 súng, sẽ bóp cò đến cùng. Khói lửa tại đầu đường tràn ngập, một trận súng vang lên qua đi, viên vĩ toàn thân bốc lên khói trắng cùng máu tươi chết thảm. Tề Lân quay người xông lên ô tô. Hộp số. Rời đi. 10 phút sau. Trên đường. Tề Ngữ nhìn không thấy. Cúi đầu. Hai con ngươi chảy nước mắt. Âm thanh run rẩy nói ra. Ngoặc kép. Ca, ta cùng mụ mụ đã sớm đáng chết. Là chúng ta liên lụy ngươi. Thật xin lỗi. Thật thật xin lỗi. Tiểu muội, các ngươi nếu không có, ta liền không có. Chấm ngoặc kép. Tề Lân ánh mắt dần dần mơ hồ. Phần bụng máu tươi ào ào chảy xuôi. Sắc mặt trắng bệch. Đầu ầm một tiếng cúi tại trên tay lái. Thân xe nháy mắt mất đi khống chế. Đâm vào một chỗ hẻm bên cạnh. Tề Ngữ vung lấy cái đầu nhỏ ngồi dậy. Hai tay sờ soạng nửa ngày mới sờ đến Tề Lân thân thể hô. Ca, người thế nào? Người nói chuyện. Chấm ngoặc kép. Đánh. Gọi điện thoại. Ta còn có một người bạn. Có thể. Đưa. Đưa ngươi cùng mẹ đi. Chấm ngoặc kép. Tề Lân nhắm mắt lại. Dùng sau cùng khí lực thì thầm. Vài giây sau, lão Miêu kết nối điện thoại. Uy, P, S, một tuần mới đã đến bắt đầu. Chúng ta cần tiếp tục bò bảng danh sách. Hôm qua giới giới đổi mới 5 chương. Hôm nay bạo càng 8 chương. Nếu như đại gia cảm thấy thấy thoải mái, liền mời nhiều ném một chút phiếu đề cử. Có điều kiện độc giả cũng có thể tiến hành hồng bao khen thưởng. Bởi vì sách mới trong lúc đó những này số liệu phi thường mấu chốt. Bái tạ, cảm ơn, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.